Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, ảnh hưởng, canh năm. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Trừ Tổng Quản sải bước vội vàng đã đến hậu hoa viên bên ngoài. Ôm quyền dương giọng nói, Vương Phi, Cấm Cung truyền đến ý chỉ, Hoàng hậu thỉnh Vương Phi tiến cung, đã biết, Tiêu Thi dương giọng đạo. Tô Như kinh ngạc nói, Hoàng hậu như thế nào bỗng nhiên thỉnh nhị tiểu thư ngươi tiến cung? Từ khi Lục Ngọc Dung sau đó, có một hồi Hoàng hậu không có thỉnh Tiêu Thi tiến cung. Lúc trước thời điểm, Hoàng hậu thỉnh thoảng thỉnh Tiêu Thi tiến cung tương kiến, nói chuyện trời đất, hai người niên kỷ mặc dù kém rất lớn, lại có thể nói đến cùng đi, rất có bạn vong niên chi ý. Từ khi Hoàng thượng đáp ứng đem Lục Ngọc Dung gả cho Đường Diệp về sau, Hoàng hậu liền không có lại triệu kiến Tiêu Thi. Không nghĩ tới lúc này lần nữa triệu kiến. Đi xem sẽ biết. Tiêu Thi đạo. Tô Như nói, nhị tiểu thư, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Ân. Tiêu Thi nhẹ quai hàm thủ. Hai người tại vương phủ hộ vệ túm tụm xuống, đi vào cấm ngoài cung. Chúng hộ vệ chờ ở bên ngoài, chỉ có Tiêu Thi cùng Tô Như tiến vào, trực tiếp đi tới đằng sau Bình An cung. Đúng là hoàng hậu chỗ. Trong cung tổng quản dưới sự dẫn dắt, các nàng đi vào Bình An cung hậu hoa viên. Lúc này đã vào đêm, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ hậu hoa viên hỏa thụ ngân hoa, xinh đẹp như bầu trời cung khuyết. Hai nữ đi vào một tòa tiểu đình ở bên trong. Tiểu đình ở bên trong chỉ vẹn vẹn có một cái mỹ mạo phu nhân ngồi ngay ngắn, giật mình nhưng xuất thần, chừng 30 tuổi, không có chút nào lão thái. Chỉ có lông mày gian bao phủ một tia thành thục cùng tài trí. Nghe được hai nữ tiến đến, nàng ngẩng đầu trông lại, lộ ra dáng tươi cười, vẫy tay, bái kiến hoàng hậu nương nương. Tiêu Thi cùng Tô Như hành lễ. Hoàng hậu vẫy tay nói, hai mẹ con chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ngồi xuống nói chuyện. Là, Tiêu Thi nhẹ nhàng ngồi vào đối diện nàng. Hai người lại nói tiếp, hay là mẹ chồng nàng dâu xác thực không là người ngoại. Hoàng hậu nương nương còn có cái gì buồn sự tình? Tiêu Thi mở miệng hỏi, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Ai? Chấm ngoặc kép. Hoàng hậu hơi than thở nhẹ nói, là hoàng thượng tâm tư bực bội, ngày đêm bất an. Vì sao? Tiêu Thi đạo. Hoàng hậu thở dài, còn không phải Lục Ngọc Dung náo, là vì Sở Lia. Tiêu Thi hừ một tiếng, trầm xuống mặt ngọc nói, tuy nói hoàng thượng cử động lần này hả giận, có thể xác thực không thỏa đáng, đem Sở Ly thể diện để vào đâu. Nàng căn cơ thâm hậu, thân là quốc công phủ đích nữ, có như vậy lực lượng, nói chuyện khó hơn nữa nghe, cũng sẽ không bởi vậy hoạch tội, còn sẽ không kéo dài vào trong nhà. Hoàng hậu nói, hắn khi đó sao có thể chú ý được nhiều như vậy. Không đáp ứng, khỏi phải nói Sở Ly thể diện, hắn mặt của mình đều không biết muốn ném ở đâu. Đường Hạo Thiên lợi hại ngươi là không biết, hắn càng lợi hại còn không phải bị Sở Ly giết. Tiêu Thi đắc ý nói. Hoàng hậu lộ ra cười khổ nói, Sở Ly xác thực không phải người bình thường, bất quá Sở Ly có thể giết được Đường Hạo Thiên, hoàng thượng có thể giết không được. Như lúc trước không đáp ứng, Đường Hạo Thiên nhất định sẽ đem hoàng thượng đánh cho mặt mất hết, tại người trong thiên hạ trước mặt không ngẩng đầu được lên. Vậy chúng ta đại quý cũng thì xong rồi. Vậy bây giờ đâu? Tiêu Thi khẽ nói. Đường Hạo Thiên chết rồi, hoàng thượng nên nhả ra tức giận a. Còn bực bội cái gì? Chẳng lẽ sợ Sở Ly tìm hắn tính sổ? Ngược lại là có cái này lo lắng. Hoàng hậu gật gật đầu. Tiêu Thi nói, yên tâm đi, hoàng thượng có thể bất nhân, Sở Ly sẽ không bất nghĩa. Quả thật như thế. Hoàng hậu cười nói. Tiêu Thi nói, hoàng hậu nương nương, Sở Ly dù thế nào tức giận hoàng thượng, cũng sẽ không rõ rệt trả thù, chỉ biết âm thầm xử một chút xấu, không ý kiến chuyện gì, lại để cho hoàng thượng yên tâm là được. Hắn sẽ sử dụng cái gì xấu? Hoàng hậu cười nói, chẳng lẽ lại muốn ra tay giáo huấn thái tử? Tiêu Thi cười nói, hoàng thượng là lo lắng thái tử an nguy, hắn sao có thể không lo lắng? Hoàng hậu nói, bằng Sở Ly hiện tại năng lực, thực muốn giết thái tử, hoàng thượng cũng không có biện pháp gì. Không biết, Tiêu Thi lắc đầu, hoàng hậu nhẹ nhàng gật đầu nói, vạn không được thủ túc tương tàn. Sở Ly lại nói tiếp, cũng không tính ngoại nhân, ngươi khuyên nhủ hắn, hắn hiện tại một mực không có tới. Tiêu Thi nhíu mày, không biết là cái gì tình hình. Hoàng hậu nhíu mày nói, hắn sẽ không thực sự cái gì ngoài ý muốn a? Tiêu Thi nói, không chết, cũng không biết bị thương đa trọng. Ai, cùng một cái thiên thần chém giết, xác thực rất khó không bị thương. Hoàng hậu thở dài, Sở Ly như trở lại, thỉnh hắn đến cấm cung đi một chuyến a. Hoàng thượng muốn gặp hắn, cùng hắn hảo hảo đàm nói chuyện. Ta sẽ nói với hắn, hắn tới hay không ta có thể không có biện pháp. Tiêu Thi đạo, hoàng hậu lộ ra dáng tươi cười. Những phiền lòng này sự tình chúng ta tự không nói chuyện rồi. Hay là nói ngươi đi. Gần không thấy, không biết tài đánh cờ của ngươi còn có tiến bộ. Hoàng hậu mẹ phương lĩnh giáo thoáng một phát, sẽ biết. Tiêu Thi cười nói, hai người bày nổi lên bàn cờ, bắt đầu đánh cờ. Sở Ly khoanh chân ngồi ở Nghiệt U Long trong động, nhíu mày trầm ngâm, hắn phát hiện một cái không ổn chỗ. Ngự Long quyết cơ hồ trì trệ không tiến, mãnh liệt linh khí chuyển hóa làm Ngự Long quyết nội lực liên tục không ngừng rót vào Nghiệt U Long, nhưng cường hóa về sau Nghiệt U Long phảng phất một cái động không đáy giống như. Nhiều hơn nữa Ngự Long quyết nội lực đi vào cũng không có động tĩnh. Hắn cảm giác không thấy Ngự Long quyết đối với Nghiệt U Long cường hóa. Giống như Ngự Long quyết đã thương đi hiệu dụng. Dù cho dốc sức liều mạng hướng Nghiệt U Long trong thân thể chăm chú Ngự Long quyết nội lực cũng vô dụng. Hắn liên tục không ngủ không nghỉ khổ luyện 3 ngày. Một tia tiến cảnh cũng không có. Nghiệt U Long lười biếng ngủ qua đi. Một hơi ngủ 3 ngày 3 đêm. Không có chút nào tỉnh lại hiện ra. Ngự Long quyết phảng phất khiến nó buồn ngủ càng thâm trầm. Thấy Sở Ly đều muốn ngủ, Sở Ly cảm thấy như vậy tu luyện muốn tinh tiến đến tầng thứ 5 ít khả năng. Tầng thứ 4 phảng phất đã đạt đến cực hạn. Hắn trong đầu lật qua lật lại suy tư Ngự Long quyết, lại như thế nào cũng tìm không thấy giải quyết chi pháp. Suy nghĩ một ngày sau đó, hắn buông tha cho như vậy phí công khổ tư, ngược lại hướng Thiên Tinh Động hư thuật xin giúp đỡ. Hắn dùng Thiên Tinh Động hư thuật đẩy diễn, khi nào Ngự Long quyết có thể tu thành. Lập tức trước mắt hiện ra một bức tràng cảnh, chính mình dĩ nhiên thay đổi bộ dáng, đã biến thành trung niên, chính lái một đầu kim long bay lên trời, phóng tới không một người trong quanh thân tóe tỏa ánh sáng mang bóng người. Phanh, trước mắt cảnh vật đột nhiên vỡ vụn, hắn lập tức đau đầu muốn nứt. Hắn bụng lấy cái chán chịu khổ lấy, không có rên rỉ lên tiếng, phảng phất có trường kiếm từ đỉnh đầu xuyên vào, tại dùng sức xoắn động, thống khổ không chịu nổi. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thời gian dần qua dẹp loạn đau đầu, lông mày lại chăm chú nhăn. Như thế nói đến, chính mình muốn tu thành Ngự Long quyết, nhưng lại đã đến trung niên. Trong hư không vòng tròn lớn kính chớp động, một lát sau, hắn dĩ nhiên biết rõ, đó là tại 30 năm sau. Sở Ly lộ ra cười khổ, 30 năm, trách không được chính mình tu luyện Ngự Long quyết tựa như đình trệ, nhưng lại cần 30 năm khổ tu. Đối với người bình thường mà nói, 30 năm có thể luyện thành Ngự Long quyết dĩ nhiên không dễ. Đối với chính mình mà nói là quá dài dằng dặc. Hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tìm kiếm lấy giải quyết chi pháp. Cuối cùng nhất ánh mắt rơi vào Nghiệt U Long trên người. Nếu là Nghiệt U Long đầy đủ cường hoành, vậy tu luyện Ngự Long quyết có phải hay không hội lại càng dễ, nhanh hơn một ít. Cái này hay là muốn cùng sư phụ Chu Đôn Lễ nghe ngóng thoáng một phát. Đáng tiếc một mực không thể gặp lại Chu Đôn Lễ. Không biết hắn tại bận rộn cái gì. Vì vậy trong đầu bắt đầu đọc chuông đồng bên trên đảo văn. Tâm tư thuần túy như một trí. Thời gian dần qua, hắn thậm chí có một tia cảm giác kỳ dị. Vì vậy đột nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở Dẫn Tiên Sơn Thanh Đồng Trung trước. Ngẩng đầu nhìn lên trời, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.